Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241. Nghe được trước mắt này người trẻ tuổi nói, tướng quân sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Hắn này trang viên phòng thủ nghiêm mật, không ngừng là đối người thường. Bên ngoài còn có các loại cổ trùng mê chướng, không phải người bình thường tưởng tiến là có thể tiến. Ngay cả Hoa Hạ Thiên Sư, cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng tiến vào, mà ở trên không còn có chuyên môn không ẩn bộ đội. Không có khả năng như vậy đại một người tiến vào đều không người phát hiện. Lại vừa thấy hắn phó quan hắn đại hàng đầu sư như thế thảm trạng. Tướng quân nghi ngờ nói, bọn họ như thế, là ngươi việc làm, Tư Dương cũng không có trực tiếp lấy bọn họ tánh mạng. Ngược lại đem khống chế được kia hai người lực lượng cấp thu trở về. Chờ kia hai người thật vất vả thở hổn hển khẩu khí. Lúc này mới nghiêng đầu hỏi, vừa mới là ai động ta đồ đệ, nói đem ánh mắt rơi xuống mặc đồ trắng quái trung niên nhân trên người. Là ngươi, A Mục còn không có từ tử vong sợ hãi trung hoàn hồn. Cứ việc bọn họ hàng đầu sư sở tu luyện công pháp đều phải chết vô số lần. Nhưng chưa bao giờ từng có nào một lần, làm hắn thật sự cảm thấy muốn hồn phi phách tán sợ hãi. Nghe được Tư Dương nói, A Mục thậm chí liền phản kháng tâm lý đều sinh không đứng dậy. Nỗ lực ức chế run rẩy thân thể nói, ta nguyện vì ta lỗ mãng hành vi trả giá đại giới. Còn thỉnh Hoa Hạ Thiên Sư giơ cao đánh khẽ, Tư Dương cười cười. Nếu ngươi nguyện ý vì ngươi hành vi trả giá đại giới, nghe được hắn nói lời này. Mấy cái Thái Lan người lập tức ở trong lòng tính toán dùng thứ gì có thể đem người này đuổi đi. Chẳng sợ lần này hung hăng cắt bọn họ huyết bọn họ cũng nhận. Đã sớm nghe nói Hoa Hạ ra cái cực kỳ tuổi trẻ lại dị thường cường đại thiên sư. Vài cái Thái Lan hàng đầu sư đều thiệt hại ở người nọ trong tay. Bọn họ tuy rằng cũng sưu tập tới rồi một ít tư liệu. Nhưng bởi vì cùng người này không hề liên quan, cũng không có ích lợi tranh cãi. Vì thế vẫn chưa để ở trong lòng. Không nghĩ tới, bọn họ cho rằng không hề liên quan người. Thế nhưng như vậy cũng có thể trêu chọc thượng. Hoa Hạ người thật là đáng sợ. Giống như mọi người tế quan hệ tựa như một cái giày đặc võng. Tùy tiện bậc lửa nào một cây đều có thể đốt tới ẩn giấu nhóm lửa tuyến kia căn. Đáng thương Thái Lan tướng quân không biết chính là, ngay cả Hoa Hạ bản thổ thiên sư làm chuyện xấu phía trước, đều phải đem người tổ tông 18 đại gần xa bằng hữu chẳng sợ liền hàng xóm quan hệ đều. Phải điều tra rõ mới dám xuống tay, sợ một cái vô ý tự chịu diệt vong. Nếu biết vị này Thái Lan tướng quân nội tâm kêu khổ, những cái đó không an phận thiên sư nhóm phỏng chừng cũng rất muốn cùng hắn cùng nhau khóc lóc kể. Lể một phen, bọn họ cũng thực vất vả. Liền ở bọn họ ở trong lòng đã bày ra không ít chân quý bảo bối hơn nữa thịt đau khi. Tư Dương nói phong vừa chuyển, thậm chí còn mang theo một tia ý cười nói. Kia liền hảo lên đường đi, A Mục đột nhiên một cái ngẩng đầu. Hắn thậm chí liền thanh âm đều không kịp phát ra. Một cổ màu lam ngọn lửa đem hắn cả người đều cấp bao phủ lên. Thái Lan tướng quân cùng hắn phó tướng chỉ tới kịp nhìn đến A Mục giữ tợn vươn tay. Liền thấy bọn họ Hoa Cực đại giới bồi dưỡng ra tới đại hàng đầu sư. Một tấc tấc trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Một cái đại hàng đầu sư cấp bậc tồn tại. Liền như vậy ngắn ngủn mấy giây thời gian. Thậm chí liền dãy giụa cũng chưa có thể dãy giụa bị thiêu thành cho tàn. Lúc này Tư Dương ở bọn họ trong mắt quả thực so ma quỷ còn đáng sợ. Nếu bọn họ biết Hoa Hạ hiện tại có như vậy nhất hào người. Nói cái gì cũng không dám trêu chọc đi lên. Chính là xui xẻo chính là. Bọn họ chọc, giống như còn chọc đến không nhẹ. Tùy tay giải quyết rất một cái ở bọn họ quốc gia giống như rất lợi hại người. Tư Dương lại đem ánh mắt phóng tới mặt khác hai người trên người. Ở kia hai người chi gian qua lại đánh giá một lần. Liền nhìn về phía tuổi hơi lớn lên vị kia. Tướng quân. Chính mắt nhìn thấy hắn là như thế nào không cần tốn nhiều sức liền giết chết bọn họ quốc gia. Nhất cường đại lực lượng tồn tại. Như vậy đáng sợ ác ma. Chẳng sợ giết người như ma. Chẳng sợ tay cầm toàn bộ quốc gia lực lượng quyền cao hắn. Rốt cuộc kiên cường không đứng dậy. Thái Lan tướng quân hướng tới Tư Dương thật sâu cúc một cung. Dùng cũng không quá tiêu chuẩn nhưng có thể nghe hiểu tiếng Trung nói. Ta vì ta lỗ mãng cùng với nhất ngu xuẩn quyết định hướng ngài chân thành xin lỗi. Chỉ cần có thể bình ổn ngài lửa giận. Tha ta một mạng, ta nguyện trả giá ta sở hữu có thể trả giá đại giới. Mà hắn phó tướng lập tức bổ nhào vào Tư Dương trước mặt. Đem vị kia Thái Lan tướng quân chắn phía sau. Cơ hồ là thấy chết không sờn nói. Nếu tiên sinh phải dùng máu tươi mới có thể tưới diệt lửa giận. Ta nguyện ý phụng hiến thượng ta hết thảy. Chỉ cầu tiên sinh buông tha tướng quân. Một khi tướng quân xảy ra chuyện gì, chắc chắn khiến cho quốc gia của ta quốc nội chính quyền biến động. Hơn nữa vô cùng có khả năng khiến cho quốc tế tranh cãi. Tiên sinh ngài cũng không nghĩ nhìn đến, Rất rất nhiều vô tội gia đình bởi vì chiến hỏa phân tranh mà trôi dạt khắp nơi đi. Tư Dương cười khẽ nhìn về phía hắn. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Kia phó tướng trực tiếp toàn bộ bò tới rồi trên mặt đất. Ta chỉ là ở cầu ngài buông tha tướng quân. Tư Dương lắc lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi ở uy hiếp ta. Đáng tiếc ta người này trời sinh không yêu chịu người uy hiếp. Quý quốc nội loạn cùng ta có quan hệ gì đâu. Đến nỗi quốc tế tranh cãi. Nếu có thể tranh cãi lên. Ta đây liền đem gặp phải tranh cãi diệt. Lại nâng đỡ một cái thích thế giới hòa bình người thượng vị là được Lư Sơn phái trung. Vu Đình đem Liễu Giật trong cơ thể còn sót lại hắc khí bức ra tới lúc sau. Còn không có tới nhớ rõ Quan Vọng Tư Dương là như thế nào cách không đấu pháp. Tư Dương liền cả người hư không tiêu thất. Vì thế trong nhà ba người lẫn nhau mộng bức nhìn về phía đối phương. Vu Đình, các ngươi sư phụ, Lý Tắc Chi cũng không biết sư phụ đi đâu vậy. Nhìn Vu Đình dò hỏi ánh mắt, có chút không xác định nói. Có lẽ giải quyết đối phương, có việc gấp đi trước. Vu Đình ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liễu Giật, nhưng có chỗ nào cảm thấy không ổn. Ta Lư Sơn phái tuy rằng khả năng không kịp ngươi Phổ Điền Sơn, nhưng uẩn dưỡng đan dược vẫn là có một ít, không bằng ta an bài cái phòng. Các ngươi trước nghỉ ngơi. Điều Tức Hảo lại nói, các ngươi lấy tới tư liệu ta còn chưa xem qua, bất quá liền các ngươi theo như lời. Chuyện này sau lưng thế lực chỉ sợ cực kỳ khổng lồ. Khả năng còn có chút chi tiết phương diện yêu cầu dò hỏi một chút các ngươi, Liễu Giật từ trên mặt đất đứng lên, lắc đầu nói, không có việc gì, đa tạ Vu chân nhân vừa rồi ra tay cứu giúp, nếu không mặc dù sư phụ tới, cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác tuy rằng không rõ ràng lắm bên kia tình huống như thế nào. Nhưng lấy Tư Dương năng lực, nghĩ đến hắn cái kia lão bằng hữu tất nhiên thảo không đến hảo. Tưởng tượng đến đối phương không hảo, Vu Đình liền cảm giác toàn thân thoải mái, vì thế chiều bọn họ cười vang nói, các ngươi cũng đừng khách khí, các ngươi thượng một lần tới Lư Sơn phái vẫn là giao lưu tái thời điểm đi. Nếu có rảnh, cứ việc lưu lại chơi. Chúng ta Lư Sơn phái sau núi còn có không ít nuôi thả dã thú. Hiện tại đúng là săn thú hảo thời tiết, cái này niên đại cũng không phải là tùy ý đều có thể săn thú. Đối với tuổi này nam sinh mà nói, săn thú hẳn là vẫn là rất có lực hấp dẫn. Chẳng qua đối sát quán yêu thú mà nói bọn họ, trên địa cầu lại hung mãnh giống loài sợ là cũng chưa biện pháp khiến cho hai người hứng thú. Vừa định mở miệng huyền chuyển cự tuyệt, liền cảm nhận được một cổ không gian dao động. Mấy người nháy mắt quay đầu chiều này cổ dao động nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy hư không tiêu thất Tư Dương lại trống rỗng xuất hiện. Còn đem một cái ăn mặc quân trang nam nhân cấp tùy tay ném tới trên mặt đất. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật tự nhiên là không quen biết người này. Vì thế tò mò đánh giá. Trong lòng đoán rằng nên sẽ không người này chính là vừa rồi động thủ người kia đi. Vu Đình ở Tư Dương xuất hiện trước kia. Thân là hoa hạ lực lượng cường đại nhất người. Mặc dù vô tâm tham dự chính quyền. Nhưng thân là hoa hạ người thủ hộ, nên biết đến khẳng định cũng là phải biết rằng, cứ việc vị này tướng quân cũng là mấy năm nay mới thượng vị. Nhưng Thái Lan thuộc về quân chính phân quyền mà đứng tồn tại. Tương đương với một cổ độc lập quốc gia lực lượng, đối với bọn họ nhân sự biến động, hoa hạ nội cao tầng tự nhiên là muốn rõ ràng nắm giữ tình huống. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra trên mặt đất người. Khách Thu Sa tướng quân, Vu Đình là ai? Tướng quân đương nhiên là biết đến. Có thể nói giải hoa hạ huyền môn người, Vu Đình cùng một nếu này hai người liền không có không biết. Còn không kịp khiếp sợ chảo hắn người này quả thực thủ đoạn thông thiên đem hắn nháy mắt từ Thái. Lan hang ổ cấp đưa tới hoa hạ, cầu sinh bản năng làm hắn lập tức bắt đầu phân tích khởi hiện tại hình thức. Đặc biệt là nhìn thấy Vu Đình nháy mắt, liền lập tức nói, hoa hạ Vu Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh, Vu Đình nhìn về phía Tư Dương. Này, Tư Dương nói, cái kia bạch y phục lão nhân là người của hắn. Hắn mệnh lệnh lão nhân kia đối ta đồ đệ động tay, tuy rằng cái kia đại hàng đầu sư nhìn qua chung niên nhân bộ dáng, nhưng bản chất chính là cái lão nhân, bề ngoài duy trì lại tuổi trẻ, vẫn là che giấu không được kia sợi lão nhân khí. Tư Dương vừa nói Vu Đình liền biết hắn nói người là ai. Vì thế nhịn không được có chút ưu sầu nói, vị này tướng quân là hiện giờ Thái Phương quân quyền tối cao người lãnh đạo. Nếu A Mục là trong tay hắn hàng đầu sư, ngài đem hắn mang đến hoa hạ. Thái Lan bên kia sợ là không thể thiện. Tư Dương nhìn mắt vị này tối cao người lãnh đạo. Cười một tiếng, nếu ngươi là sợ bên kia người tới trả thù. Đại nhưng không cần, động ta đồ đệ người. Ta sao lại làm hắn nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Đến nỗi người này, lưu hắn một mạng không có giết hắn là bởi vì hắn là dân cư buôn lậu tập đoàn phía sau màn lão bản. Lừa bán hoa hạ nhiều ít hài tử. Giết bao nhiêu người, liền như vậy làm hắn đã chết nhưng không tiện nghi hắn. Thái Lan tướng quân sắc mặt tức khắc biến. Đổi, vội vàng mở miệng nói, ta nguyện ý vì ta sở phạm phải sự đền bù sai lầm. quặng mỏ, súng ống đạn dược, thậm chí lãnh địa ta đều nguyện ý cắt nhường. Bồi thường kim ta nhất định cũng có thể cấp quý quốc một cái vừa lòng con số. Ta trên tay còn có mấy cái châu Âu súng ống đạn dược thương nhân mạch. Ta nguyện ý làm người trung gian, làm Hoa Hạ cũng trở thành bọn họ bằng hữu. Dùng rẻ tiền giá cả mua được tiên tiến nhất vũ khí. Còn thỉnh quý quốc xem ở thành ý của ta thượng, mặc dù là thẩm phán, cũng cho ta trở lại ta quốc thổ tiếp thu thẩm phán. Này liền tương đương với tiêu tiền mua mệnh, mạng người vô giá. Lời này nói thật dễ nghe, nhưng trên đời này, lại có thứ gì là vô pháp dùng giá trị tới đánh giá cân nhắc. Vu Đình đối lừa bán sự tình cũng không phải rất rõ ràng, cho nên hắn tạm thời không thể làm quyết định, vì thế đem ánh mắt nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương cười nói, đại hàng đầu sư ở bọn họ quốc gia cũng coi như là địa vị cao thượng nhân vật. Giết một cái cũng coi như là cho giáo huấn. Đến nỗi mặt khác, ta lười đến quản, nói nhìn về phía vị kia tướng quân. Ta người này thích hòa bình. Nếu ai làm ta bất hòa bình, ta sẽ làm hắn biết không hòa bình kết cục. Tư Dương nói xong liền mang theo hai cái đồ đệ đi rồi. Chuyện này hắn hiển nhiên không tính toán tiếp tục quản đi xuống. Đến nỗi vị kia tướng quân, kiến thức quá Tư Dương thủ đoạn, có thể trong chớp mắt đem hắn từ Thái Lan mang đến Hoa Hạ. Loại này bản lĩnh, lại cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám trêu chọc. Hết chương.